Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, Johanna cự tuyệt. Sư phụ sư nương, Peter nhìn thấy Diệp Thần trở về, tất cung tất kính nói ra hắn là gặp qua Vu Tâm Nhi. Càng là biết sư phụ năm đó xông xáo võ lâm bá khí, đều là vì nữ nhân này. Chính mình nhưng là muốn cẩn thận ứng đối. Một bên lỗ hổ miệng há thật lớn, ngoan ngoãn, toàn bộ Bắc Tư bờ sông cũng không có đẹp như thế nữ nhân a. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần thời điểm tràn ngập vẻ hâm mộ. Trước đó tại luyện đan trên đại hội thì đã thấy Lăng Mộ Lan biến thái như vậy mỹ nữ, bao quát Hạ Hầu Vũ còn có Đình Nhi. Thế nhưng là cái kia ba nữ nhân cùng trước mắt Vu Tâm Nhị so ra, hắn vẫn cảm thấy Vu Tâm Nhị càng có loại hơn hoa hạ nữ tính mỹ lệ. Uy tiểu tử, ngươi làm gì chứ? Trợn cả mắt lên, Lại Thiên ở một bên khinh bỉ nhắc nhở. Khụ khụ, Thiên Ta lão đại thực thật mạnh mẽ a, dạng này mỹ nữ đều bị hắn chinh phục. Lỗ hổ xấu hổ gãi gãi đầu đối với Lại Thiên nói ra. Lại Thiên cười khúc khích, trong lòng phản chua, mẹ nó, chính mình làm sao không là ước ao ghen tị a. Nhìn lấy Diệp Thần cái dạng kia, cũng không cần chính mình đẹp trai bao nhiêu vì lông hắn nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, đi đây chỉ là một góc của băng sơn, thành thật một chút đi. Lỗ hổ ngoan ngoãn gật đầu, hắn biết, chính là bởi vì lão đại phi thường nghiêu bức, cho nên mới sẽ đạt được chúng nhiều mỹ nữ yêu ái. Mình muốn nắm giữ dạng này đãi ngộ, liền muốn theo sát lão đại cước bộ, thật tốt học tập, coi như không thể đạt tới hắn mức độ, tối thiểu làm cái tam thê tứ thiếp cái gì vẫn là không có vấn đề. Lại nhìn Diệp Thần, cánh tay bị Vu Tâm Nhị vờn quanh, hai người tựa như là vừa vặn hưởng tuần trăng mật trở về một dạng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc thần thái. Sư phụ Johanna thì thả ở bên trong, Peter phía trước dẫn đường. Dẫn Diệp Thần đi vào một gian băng lãnh chứa đựng thất, bên cạnh hai cái người hầu vô cùng có nhãn lực giá, nhanh chóng mở ra kho lạnh cửa lớn. Băng lãnh khí tức truyền tới, để Diệp Thần cảm giác tinh thần chấn động, quay đầu ôn hòa nhìn xem Vu Tâm Nhị nhẹ nói nói. Các ngươi ở bên ngoài nghỉ ngơi một hồi đi, ta cho hắn sống lại. Vu Tâm Nhị vô cùng nhu thuận gật gật đầu, nàng biết Diệp Thần tại trị liệu thời điểm là không thể phân tán chú ý lực, càng vẫn là sống lại loại này phương pháp trị liệu làm nữ nhân nàng có loại trực giác, cái này Johanna nhất định đối Diệp Thần có cái gì nói không rõ tình cảm ở bên trong, không phải vậy nàng cũng sẽ không thủy chung trốn ở luyến ức cánh phía dưới không muốn gặp đến chính mình. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị sử dụng địa linh châu kêu gọi Johanna thời điểm, đột nhiên nhìn về phía đám người trong lòng có chút nghi hoặc hỏi. Đông môn Viên Tuyết đâu? Hắn làm sao không có ở chỗ này? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đúng vậy a, cửa đông tiền bối đi đâu? Được, đừng tìm, cái kia gia hỏa nghe nói nơi này có cái gì dị năng tổ chức người thường xuyên ẩn hiện. Buổi tối hôm qua thì vụng trộm chạy đi, đoán chừng hiện tại chính đang đuổi giết cái nào dị năng. Người đi đường cũng nói không chừng đấy chứ, Lại Thiên uể oải nói ra. Diệp Thần cười khổ, cái này Đông môn Viên Tuyết thật đúng là một cái tốt làm phần tử a. Đi vào nước Mỹ đều không yên tĩnh, mặc kệ, dù sao hắn thực lực không yếu, liền xem như đánh bất quá người ta, hẳn là cũng có thể đào tẩu. Nhìn một chút luyến ức, trong tay địa linh châu rơi vào trong tay, Johanna, ra đi, ta cho ngươi sống lại. Thủy chung trốn ở luyến ức cánh phía dưới, Johanna cảm thấy toàn thân dễ chịu nhiều. Địa linh châu năng lượng phi thường cường đại, hắn có thể điều chỉnh âm dương bình hành cho dù chết linh hồn, tại loại này chướng mắt dưới ánh đèn, cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì, cũng không lâu lắm. Một bóng người chậm rãi đứng ra, chính là Johanna hồn phách. Chỉ thấy nàng cẩn thận từng ly từng tí đi lại cúi đầu, cũng không dám nhìn liếc một chút bên người bất luận cái gì, rốt cục đi vào băng lãnh nhà kho. Johanna lúc này mới chậm chạp ngẩng đầu, một mặt thâm tình nhìn qua Diệp Thần. Trước kia nghe nói sống lại về sau, rất nhiều chuyện đều sẽ không nhớ rõ là thật sao? Nguyên lai Johanna nội tâm lo lắng là vấn đề này. Diệp Thần mỉm cười, làm sao lại thế, lại nói, liền xem như ngươi quên, ta còn nhớ rõ à. Thử nghĩ một hồi, có thể tại lúc còn sống đi một chuyến địa phủ cũng là một kiện phi thường nghiêu bức sự tình, hắn nói nhẹ nhõm. Trên thực tế thực đang an ủi Johanna, hồn phách cùng thân thể là hai loại khác biệt tồn trữ phương thức. Một khi Johanna khôi phục sinh mệnh, địa phủ bên trong ở giữa sự tình liền sẽ quên không còn một mảnh. Nói cách khác, Johanna cuối cùng trí nhớ sẽ chỉ dừng lại tại bị giết trước khi chết một giây mà thôi. Bất quá, Diệp Thần chuẩn bị liền những thứ này bi thương trí nhớ cùng nhau tiêu trừ sạch một người. Nếu như bên người tất cả hảo bằng hữu người nhà đều bị giết, đây là lớn cỡ nào đả kích Diệp Thần. Không muốn để cho nàng bị loại này bi thương trùng kích. Johanna chăm chú nhìn Diệp Thần hai mắt, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không tại lừa gạt mình. Chỉ tiếc, vô luận nàng cỡ nào dùng tâm hứa quan xem xét, cũng không thể theo Diệp Thần trên mặt phát giác một chút kẽ hở, cuối cùng đành phải từ bỏ. Diệp Thần mỉm cười, yên tâm đi, không cần phải sợ. Nhắm mắt lại, Johanna gật gật đầu, vô cùng nghe lời, hai mắt nhắm lại ngay trong nháy mắt này. Diệp Thần trên thân linh thức trong nháy mắt phát ra trực tiếp bao khỏa tại Johanna hồn phách. Hai tay nhẹ nhàng dò ra, hắn động tác vô cùng chậm chạp, hẳn là sợ hãi thương tổn Johanna hồn phách. Tìm các loại sống lại cần trị liệu người không thể phân tâm, dù là một chút đều không thể một người. Ba hồn bảy vía, một tia cũng không thể thiếu khuyết. Nếu không, kẻ nhẹ sẽ có chút phản ứng chậm, hoặc là miệng si, nghiêm trọng có thể sẽ tinh thần thất thường, thậm chí thân thể suy yếu. Sau đó không lâu vẫn là sẽ chết đi. Hồn phách vô cùng chậm chạp đi vào thân thể phía trên, thời gian này chỉ cần Diệp Thần tướng hồn phách để vào liền có thể. Dù sao Johanna là một người bình thường, hồn phách lúc rời đi ở giữa đã vượt qua 3 ngày, xảy ra bất trắc tỷ lệ vẫn là vô cùng đại. Vì cam đoan có thể thuận lợi hoàn thành trị liệu, Diệp Thần cố ý lấy ra 2 khỏa hồi xuân đan để vào Johanna trong miệng, 10 cm bát công phân, 5 cm mắt thấy hồn phách một chút xíu hạ lạc. Diệp Thần tâm tình cũng theo khẩn trương lên một thế này. Đây là hắn lần thứ nhất như thế trị liệu một người. Nội tâm sinh tức công pháp đã chậm rãi hình thành. Một cái tay nắm chặt kim châm. Chỉ cần hồn phách hoàn toàn rơi vào thân thể bên trong, hắn liền muốn dùng tốc độ nhanh nhất phong bế mỗi cái kinh mạch. Một mặt hồn phách đối thân thể bài xích. Thế mà ngay tại còn sót lại 1 cm thời điểm, Johanna hồn phách đột nhiên mở to mắt, một đôi khát vọng ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Thần, tộc nhân. Ta đều chết, Carol cũng chết, ở lại bên cạnh ta người đều không có, nếu như ta còn có thể sống sót lại có thể đi chỗ nào. Tuy nhiên toàn bộ quá trình, Johanna đều hết sức phối hợp Diệp Thần, chỉ là tại cái này sau cùng một khỏa. Trong đầu lặp đi lặp lại nhanh chóng nghĩ đến một ít chuyện, nàng dám khẳng định. Chính mình một khi tỉnh lại, Diệp Thần tuyệt đối vẫn là sẽ rời đi, cho đến lúc đó. Chính mình muốn làm sao? Thổ dân bộ lạc đã không còn tồn tại. Chẳng lẽ để cho nàng sinh hoạt tại hắn bộ lạc sao? Loại cuộc sống đó không phải hắn muốn, một cái bên ngoài bộ lạc nữ nhân luân lạc tới hắn bộ lạc sinh tồn. Hậu quả có thể nghĩ, nếu như gặp phải một cái nam nhân tốt cũng liền thôi, nếu là bị người không nhìn chúng, như vậy Johanna nhân sinh đem từ đó hoàn toàn thay đổi. Không nói muốn cùng bao nhiêu nam nhân lên giường, liền nói không thể cùng trong lòng người kia sinh hoạt chung một chỗ. Loại này tra tấn, liền đã đầy đủ thủ, nàng loại này chống cự, để Diệp Thần thể nội sinh tức công pháp ngược dòng, khí huyết tăng lên, phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Vì cái gì? Chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Vội vàng lau bên miệng vết máu, Diệp Thần thật không thể tin nhìn chằm chằm Johanna hỏi thăm. Không tốt, ta có một loại trực giác, chỉ cần ta sống tới, ngươi vẫn là sẽ rời đi đến lúc đó. Đang muốn gặp đến ngươi, chỉ sợ không có cái gì cơ hội, đây không phải ta muốn sinh hoạt. Johanna hồn phách đang thét gào. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần mộng bức, nếu như hồn phách cưỡng ép không xoay người lại thể lời nói. Hắn thật đúng là không có cách nào trị liệu, ngươi có thể tới Hoa Hạ tìm ta a, ta không muốn. Ta đều nhìn đến, bên cạnh ngươi cũng không thiếu nữ nhân, ta không muốn phá hư các ngươi quan hệ. Johanna đối với điểm này, thực vẫn là canh cánh trong lòng, dù sao từ nhỏ đã tại bộ lạc lớn lên. Đối với loại này nam hoan nữ ái sự tình, nàng vẫn cảm thấy một nam một nữ so sánh hợp lý. Vỗ ót một cái Diệp Thần sầu muộn, vậy ngươi cũng không thể một mực như vậy đi. Vì cái gì không thể, ta biết ngươi bản lãnh lớn, ngươi khẳng định có biện pháp. Đúng hay không? Johanna quật cường nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Nếu như hồn phách có mắt nước mắt lời nói, chỉ sợ nàng hiện tại đã sớm biến thành tiểu người mít ướt. Không sai, Diệp Thần xác thực có biện pháp lưu lại Johanna hồn phách, thế nhưng là để một cái ân nhân cứu mạng dạng này tiếp tục sinh tồn đi xuống, cũng không phải là Diệp Thần nói muốn kết quả a. Cái kia ta không có cách nào. Diệp Thần thở dài một hơi, quyết định lừa gạt Johanna, chỉ cần Johanna tin tưởng mình lời nói, mặc dù có chút thương tâm cũng không có cái gì, dù sao Diệp Thần sẽ đem bộ phận này trí nhớ xóa bỏ rơi. Ngươi nói láo, ngươi nhìn ta, nói lại lần nữa xem. Johanna căn bản không tin tưởng Diệp Thần loại chuyện hoang đường này, hơi không khống chế được đi vào Diệp Thần trước mặt quát. Diệp Thần đứng tại chỗ, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Johanna, trong lòng phiền muộn, không biết qua bao lâu, người nào đều không nói gì, cứ như vậy nhìn một hồi lâu, Diệp Thần rốt cục thở ra một hơi, cái kia. Tốt, ta hỏi ngươi, coi như ta đem ngươi giữ ở bên người, như vậy có thể thế nào? Không có thân thể, ngươi ở lại bên cạnh ta có thể làm cái gì? Lại hoặc là nói, có một ngày ta chết ngươi hồn phách thì biến thành cô hồn dã quỷ, những vấn đề này ngươi đều nghĩ qua sao? Diệp Thần gào thét. Johanna tâm tư Diệp Thần không phải không minh bạch, thế nhưng là loại kia phương pháp sao được đến thông. Qua rốt cục, Johanna không thể kiên trì được nữa, hé miệng chu lên, ta chính là muốn đi theo ngươi. Nếu như ngươi không đồng ý, hiện tại có thể rời đi, ta trở lại địa phủ, cũng có ngày, đầu thai chuyển thế trên thế giới này, đã không có ta thân nhân lưu lại cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tốt. Ta thành toàn ngươi, đến lúc đó đừng hối hận hoặc là nói. Về sau hối hận lời nói, chỉ có thể trở lại địa phủ đưa tin có thể chứ. Diệp Thần tâm tình vô cùng hỏng bét, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình trăm cay nghìn đắng cứu trở về Johanna hồn phách, hội là như vậy một cái bẫy mặt. Bất quá, dạng này cũng tốt, bởi vì chính mình đã đáp ứng sớm muộn đi địa phủ đả thông cái kia đầu thai truyền. Thế cửa lớn, đến lúc đó trực tiếp đem Johanna bỏ vào đầu thai chuyển thế một lần nữa làm người hy vọng, khi đó nàng không còn là cô đơn một người. Nói, Diệp Thần giơ lên ở ngực mộc bài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Johanna hồn phách hút vào, bởi vì đây là Diệp Thần chủ động để vào hồn phách, cho nên mộc bài trung linh lực cũng không có bất kỳ cái gì bài xích, càng không có đem Johanna trực tiếp tẩy lễ. Ngược lại, còn vô cùng hoan nghênh, hai loại khác biệt năng lượng nhảy cẫng cùng một chỗ hoan hô cái gì. Nhìn trong tay mộc bài cảm thụ lấy Johanna vui cười bầu không khí, Diệp Thần cười khổ, cũng không biết làm như vậy đến cùng đúng hay không. Nói xong, nhìn lấy đã bị hồn phách vứt bỏ thân thể,